Linh khí bức nhân, chương 222, 100 vạn điểm cống hiến. Góc truyện audio.com, dịch, không nhầm bố vợ ngài để cho ta bình tĩnh một chút. Sở Ca nhét từng muỗng cơm vào trong miệng, nhìn hội trưởng Du nói. Mặc dù nghe rất là mê người, nhưng khi ngài nói những lời này, thần thái thật sự rất giống lúc Tào đại gia lừa phỉnh ta đi tu luyện vật lý trị liệu cho mắt cùng tập thể dục theo đài. Giống nhau như đúc, ta tại sao vẫn cảm thấy, chính mình rớt xuống hố kích não thuật cùng, luyện thể quyết. Có lẽ không tính là phương pháp tu luyện cơ bản hữu hiệu nhất. Nhưng ít ra, công chính bình thản, tiến hành theo chất lượng, không có gì chỗ xấu. Không phải sao, hội trưởng Du mỉm cười, bình thản ung dung nói. Tóm lại, bất kỳ lựa chọn gì đều muốn đánh đổi một số thứ. Cây mía không có hai đầu ngọt, nếu như ngươi lựa chọn cảnh sát, quân đội, cục điều tra đặc biệt hoặc là trung tâm cường lực khác có kỷ luật của quân đội. Như vậy, khi lấy được hậu thuẫn kiên cường cùng vinh quang, đồng thời ngươi cũng sẽ mất đi tự do và độc lập quý giá. Chỉ sợ ngươi rất khó tùy ý lựa chọn con đường tu luyện. Ngươi muốn giết chết địch nhân, nhưng ngươi có khả năng bị ép trù đóng ở địa phương buồn bực ngán ngẩm. Phí thời gian mấy chục năm, cũng có khả năng đi chấp hành nhiệm vụ diệt tuyệt nhân tính như ngươi đã nói. Chịu đủ hội chứng thương tích sau chiến tranh, trở thành người như Thượng tá Ninh Liệt hoặc là Huyết Ưng Wilson. Nếu như ngươi lựa chọn tổ chức X-Men, ngươi có thể tùy ý tu luyện cùng lựa chọn nhiệm vụ. Ngươi có thể thu hoạch được thiên tài địa bảo cùng tài nguyên tu luyện mà giác tỉnh giả bình thường tha thiết ước mơ. Ngươi không cần liên hệ cùng hệ thống quan lại rắc rối phức tạp. Cũng không cần đi viết từng bản báo cáo phiền phức. Ngươi có hàng loạt thời gian đi tìm đồ vật chính mình phải vì thế mà chiến. Như vậy, khi hưởng thụ những chỗ tốt này, đồng thời nỗ lực một ít nho nhỏ đại giới. Không quá phận a, đương nhiên, quyền quyết định trên tay chính ngươi. Không ai sẽ bức ngươi làm việc mà ngươi không thích, bức có hiệu quả cũng không tốt. Ngươi từ từ ăn, từ từ suy nghĩ, không cần phải gấp gáp lựa chọn. Sở Ca gật đầu, hắn ăn rất nhanh nhưng lại từ từ suy nghĩ. Cái khác không quan trọng, ngài mới vừa nói, gia nhập tổ chức X-Men, liền có cơ hội tiêu diệt tổ chức thiên nhân, có thể được thuốc biến đổi gen cao giai, giúp Hứa Quân khôi phục thực lực đây là không biết có phải là lừa dối hay không a? Sở Ca thăm dò tính mà hỏi thăm. Cái gì gọi là cũng là lừa dối? Tổ chức X-Men lúc nào lừa dối qua ngươi mà? Hội trưởng Du bày ra vẻ mặt vô cùng ủy khuất, mèo xám trên bờ vai cũng trừng mắt lên, rất bất mãn nhe răng trợn mắt với Sở Ca. Để ta vì ngươi giới thiệu một chút về chế độ hội viên của tổ chức X-Men. Trước mắt chúng ta chủ yếu phân làm hai loại hội viên phổ thông và hội viên vàng. Mỗi loại phân biệt có 9 sao. Từ 1 sao đến 9 sao, cấp bậc càng cao, quyền lợi có thể hưởng thụ cũng càng nhiều. Cái gọi là hội viên phổ thông, tựa như ngươi đã trải qua, chỉ cần thức tỉnh hoặc là có tiềm chất thức tỉnh, đều có thể gia nhập, dùng siêu năng lực phục vụ xã hội, hồi báo đại chúng, kiếm lấy điểm cống hiến, lại dùng điểm cống hiến đi hối đoái chương trình tu luyện tương ứng cùng tài nguyên, lại khiêu chiến nhiệm vụ có độ khó cao hơn. Kiếm lấy càng nhiều điểm cống hiến, hình thành vòng tuần hoàn, không ngừng trùng kích cực hạn, đạt được thành tựu của chính mình đồng thời, cũng giữ gìn hòa bình và đoàn kết của toàn bộ tinh cầu. Mà hội viên vàng, thì có phần thưởng và phúc lợi nhất định, chẳng những yêu năng lực cầu mạnh hơn cùng tiềm chất ưu tú hơn, còn nhất định phải vì toàn xã hội làm ra cống hiến trọng đại. Có thể hưởng thụ quyền lợi càng lớn hơn so với hội viên phổ thông thiên tài địa bảo mà hội viên phổ thông không mua được. Ngươi có thể mua, chuyên gia học giả mà hội viên phổ thông không mời được. Ngươi có thể mời đến làm lão sư, nhiệm vụ cơ mật mà hội viên phổ thông không cách nào tiếp xúc. Nói ví dụ làm bạn với con gái của Nguyên Anh, cũng chỉ có hội viên vàng mới có thể chấp hành, nhiệm vụ của chúng ta có đủ loại. 90, đều không có tính nguy hiểm quá lớn, nói ví dụ cùng con gái của Nguyên Anh tiến hành liên lạc. Coi như một cái nhiệm vụ trường kỳ, ngươi làm một ngày liền có thể kết toán điểm cống hiến của một ngày đó. Lại nói ví dụ ngươi gần nhất đang lợi dụng di hồn ngọc giản mà thượng tá Ninh Liệt giao cho ngươi. Để tu luyện a, Sở Ca nhẹ gật đầu. Đó cũng không phải bí mật gì. Hắn trước đó cũng đem ngọc giản cho tổ chức X-Men đã kiểm tra. Di hồn ngọc giản, lại gọi thủy tinh ký ức, là cái thứ tốt, nhưng cũng ẩn chứa tính nguy hiểm nhất định. Càng không biết sẽ mang đến dạng xung kích gì cho hệ thống giáo dục của toàn bộ văn minh. Cho nên, chúng ta cần tiến hành hàng loạt thí nghiệm, để tổng hợp số liệu cơ bản. Hội trưởng Du nói, nếu như ngươi nguyện ý, có thể đón lấy nhiệm vụ thí nghiệm ngọc giản, không cần nỗ lực cái gì, chỉ cần lúc tu luyện trên thân dán đầy máy truyền cảm. Để bác sĩ cùng chuyên gia thu thập các hạng tham số sinh lý cùng bộ não thay đổi, liền có thể thu hoạch điểm cống hiến. Sở Ca gãi đầu một cái, hắn không quá thói quen tại lúc tu luyện bị người chăm chú nhìn. Cái này khiến hắn sinh ra một loại cảm giác giống như mình bị quần chúng vây xem. Nếu như ta không muốn, hắn hỏi, không muốn coi như xong. Kinh tế thị trường, hết thảy đều có giá cả. Ngươi không muốn, nhưng có người muốn. Hội trưởng Du rất hào phóng giang tay ra. Chúng ta hoàn toàn không cần phải giống như trong tiểu thuyết và phim ảnh. Dùng phương pháp cực kỳ ngu xuẩn đi cưỡng ép thu thập số liệu. Vậy quá ngu rồi, ngoại trừ nhiệm vụ thí nghiệm ngọc giản ra, còn có hơn vạn cái nhiệm vụ khác tùy ý cho ngươi lựa chọn. Tùy ngươi cao hứng, nói ví dụ, tiêu diệt tổ chức thiên nhân. Sở Ca tiếp tục hỏi, đúng vậy, bất quá cùng tổ chức thiên nhân quyết đấu, là nhiệm vụ cực kỳ nguy hiểm hơn nữa cần bảo mật. Chỉ có hội viên 4 sao trở lên, mới có thể nhận được nhiệm vụ tương quan. Hội trưởng Du nói, ngươi trước hết hoàn thành một ít nhiệm vụ cấp thấp khác. Tích lũy điểm khen ngợi cùng điểm cống hiến, từ 4 sao trở lên, mới có thể chủ động tiếp xúc đến tổ chức thiên nhân. Sở Ca gật đầu, như vậy, thuốc biến đổi gen cao giai đâu? Muốn để Hứa Quân khôi phục thực lực, cần bao nhiêu điểm cống hiến? Hội trưởng Du trầm ngâm một lát, nói thực ra, tổ chức X-Men vẫn đang xây dựng chế độ hội viên cùng hệ thống điểm cống hiến. Chúng ta thật đúng là chưa từng gặp qua yêu cầu cổ quái như vậy. Căn cứ loại thuốc biến đổi gen cùng tình trạng cơ thể của Hứa Quân, đại khái cần 100 vạn đến 200 vạn điểm cống hiến a, cái gì? Sở Ca nghẹn ngào nói, ta quyết tử đấu tranh cùng tổ chức thiên nhân tại sân vận động, nhà máy hóa chất và trong rừng. Nhiều lần mạng sống như treo trên sợi tóc, cửu tử nhất sinh mới lập được chiến công, vậy mà mới có thể hối đoái 1 vạn cái điểm cống hiến. Một chi thuốc biến đổi gen cao giai, liền muốn 100 vạn đến 200 vạn. Sai, không phải một chi thuốc biến đổi gen cao giai, mà là từ một đội nghiên cứu của mấy trăm tên chuyên gia. Hội trưởng Du nói, ngươi sẽ không cho là, thuốc biến đổi gen cao giai là thứ bình thường. Vì thiện liền có thể uống đi, từ tiền kỳ chuẩn bị đến hậu kỳ chăm sóc theo dõi. Toàn bộ quá trình hấp thu tiêu hóa có thể kéo dài tầm 5-3 tháng. Người tham gia đội chữa bệnh đều cần kiếm lấy điểm cống hiến a, đây còn là tính thêm ưu đãi của hội viên vàng. Sở Ca ngẫm lại cũng thế, hắn thấy tận mắt dáng vẻ chết thảm không nỡ nhìn của Denetudo Yuya. Trong cơ thể mình còn có 36 quả bom hẹn giờ. Mà đây còn vẻn vẹn là thuốc biến đổi gen trung giai. Hứa Quân hiện tại tay trói gà không chặt, thực lực kém xa Denetudo Yuya, muốn chữa trị cho hắn, quả thực không phải một chi thuốc biến đổi gen cao giai liền có thể làm. Mà là cần làm theo phác đồ điều trị, 100-200 vạn điểm cống hiến, nghe vào quả thực rất nhiều. Nhưng đừng quên, hiện tại vẻn vẹn là linh khí khôi phục sơ kỳ theo thiên địa kịch biến cùng thực lực của ngươi tăng lên. Chậm rãi, một cái thế giới mới tinh mở ra ở trước mặt ngươi. Hàng loạt nhiệm vụ khó khăn nhưng đặc sắc kích thích đang chờ ngươi. Nói không chừng một cái nhiệm vụ liền có thể kiếm được 8 vạn 10 vạn điểm cống hiến. Hoàn thành 10 cái 8 cái nhiệm vụ, liền kiếm đủ, hội trưởng Du thấy hắn tâm động. Tiếp tục mê hoặc nói, Nói cho ngươi biết, tổ chức X-Men tại Linh Sơn đang thực hiện một cái nhiệm vụ chiến lược. Vượt qua Linh Triều, chỉ cần bảo đảm thành thị của chúng ta có thể ngạnh sinh sinh vượt qua năm giai đoạn của Linh Triều bộc phát. Mỗi một người tham dự trong đó, đều có thể đạt được điểm cống hiến và ban thưởng ngoài định mức. Còn có, trước mắt hệ thống hội viên cùng điểm cống hiến của tổ chức X-Men còn không hoàn thiện. Cũng không hề hoàn toàn mở ra với người ngoài. Dùng thuật ngữ chơi game mà nói. Hiện tại, người gia nhập, đều coi là người chơi bản Close Beta. Cũng có ban thưởng ngoài định mức. Coi như trong tương lai mở ra đối với toàn dân. Người cũng nhanh hơn người một bước. Thắng người một bậc A, sợ ca nhịn không được nói. Ta làm sao nghe thấy cái này rất giống chơi game đâu. Ngươi nói đúng, mục tiêu của chúng ta là toàn dân tu luyện, toàn dân thức tỉnh, toàn dân tiến hóa, đã muốn phổ biến tới mọi tầng cấp trong xã hội. Đương nhiên muốn áp dụng hình thức mở rộng mà quần chúng nhân dân hoan nghênh nhất. Người thuộc kỷ nguyên của chúng ta, cho dù là lão tiền bối như cựu đội trưởng Tào, cũng là sinh ra ở thế kỷ 21, là điện tử tộc, cúi đầu tộc, trò chơi tộc điển hình. Còn có cái gì càng có thể hấp dẫn người so với trò chơi đây? Hội trưởng Du nói, nếu như ngươi còn có lo lắng, không ngại trước tiếp mấy cái nhiệm vụ không có độ khó. Cũng không có tính nguy hiểm như dạy học cho người mới. Thực sự không thích, cũng không ai có thể ép buộc ngươi tiếp tục chơi cái trò chơi 100. Chân thực này, nhưng ta tin tưởng, ngươi sẽ yêu nó, Sở Ca nghiêng khuôn mặt suy nghĩ một chút. Cũng thế, cùng lắm là cưỡi lừa tìm ngựa, một bên bồi tiểu cung chủ, một bên tìm công tác mà chính mình yêu thích, dù sao cũng không chậm trễ. Hắn gật gật đầu, được, thử nhìn một chút chứ sao? Ta liền biết, ngươi sẽ làm ra lựa chọn sáng suốt nhất. Hội trưởng Du mỉm cười nói, đêm nay nghỉ ngơi thật tốt một chút, nghỉ ngơi dưỡng sức, ngày mai tiếp tục nhiệm vụ hướng dẫn tiểu cung chủ. Nội dung là cùng Hứa Nặc bồi tiểu cung chủ đi trại tạm giam thứ ba của Linh Sơn thăm một người. Đúng, người này cùng ngươi cũng khá liên quan. Cho nên, còn có thể tặng cho ngươi một nhiệm vụ đơn giản hoàn toàn không có nguy hiểm tiếp nhận một đoạn phỏng vấn. Tiếp nhận phỏng vấn, ta, Sở Ca chớp mắt, không rõ ý tứ của hội trưởng Du. Có ý tứ gì, tiếp nhận phỏng vấn, liền có thể kiếm lấy điểm cống hiến. Đúng vậy, đơn giản đi, đương nhiên, người phỏng vấn sẽ do chúng ta sắp xếp, ngày mai sẽ có lời thoại cho ngươi, ngươi chỉ cần nhớ là được rồi. Hội trưởng Du nhanh chóng gõ gõ trên máy tính bảng, trên màn ảnh máy vi tính xuất hiện một gương mặt hung thần ác sát. Ây, chính là người này, Sở Ca nhìn vào máy tính bảng, sợ run cả người, nhịn không được nói, lại là hắn, Cách Trương.